Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, thần binh. Mượn binh, trên phi cơ, động cơ âm thanh chấn động ong ong, Trình Lâm mặt trầm như nước, nhắm hai mắt, nhìn như chợp mắt, kỳ thực ở ông qua tinh thần xúc giác cùng nữ hoa cùng Eru liên hệ. Ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, mỗi cái địa phương tu sĩ cho dù tất cả tập trung, nhưng đối mặt tình huống đó, nhưng vẫn là không đủ nhân lực, đối mặt vong linh cùng với thành thị phức tạp hoàn cảnh. Bộ đội phương diện phát huy sức mạnh e sợ có hạn, thích hợp nhất còn là một thể năng lực chiến đấu mạnh mẽ, linh hoạt đa dạng dị năng giả. Mà nữ oa bản thân quản lý ốc thổ nhà xưởng, cùng với Eru đại biểu tinh linh vương đình, đều có đầy đủ dị năng giả. Bây giờ, linh giới đi về thế giới khác nhau đường nối đã có thể cho phép trung cấp tu sĩ ngang qua. Chuyện này ý nghĩa là có thể lợi dụng nó làm trung truyền, mượn sức chiến đấu đơn nguyên tiến vào hiện thực. Tinh linh vương đình tuy rằng vẫn không có khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, nhưng nó sức mạnh vẫn cứ không thể khinh thường. Chỉ cần có thể hướng tinh linh vương mượn tới một đội tinh linh binh sĩ, không cần quá nhiều, chỉ cần một đội tinh nhuệ, cũng có thể tạo được rất then chốt tác dụng. Đương nhiên, này cũng không dễ dàng, nhưng Trình Lâm nghĩ đến dựa vào chính mình, thần sứ, thân phận dày lên mặt đến, vẫn là có thể mượn tới một ít. Đương nhiên, hắn sẽ không trắng mượn, sau sẽ nghĩ biện pháp dùng những phương thức khác giao cho tinh linh vương đình đầy đủ thù lao. Mà nữ oa điều khiển ốc thổ thế giới đối lập càng đơn giản chút. Nhưng vấn đề cũng có, một cái là Trình Lâm cần chính là hình người chiến binh. Rốt cuộc nếu là phái ra một bầy quái vật, rất khả năng gợi ra khủng hoảng lớn hơn nữa. Ngoài ra, năng lượng tiêu hao cũng là cái vấn đề. Trung cấp trở lên chiến binh năng lượng tiêu hao cực nhanh, đánh lên rất nhanh sẽ không điện. Sở dĩ Trình Lâm dự định là chế tạo có đủ nhiều cấp 3 chiến đấu đơn vị, so sánh cân bằng đến mức bởi vậy sẽ bộc lộ ra hắn bộ phận này lá bài tẩy. Trình Lâm đã không lo được rồi, rốt cuộc mỗi thời mỗi khắc đều có người bình thường đang đối mặt sinh tử uy hiếp. Hơn nữa, liền là bại lộ rồi, lấy trước mắt hắn cấp độ, cũng gánh vác được, câu thông cũng không có phí quá to lớn khí lực. Eru cấp tốc trở về tinh linh thế giới cùng tinh linh vương trao đổi. Mà nữ oa tác điều khiển ốc thổ nhà xưởng bắt đầu lượng lớn chế tạo cấp 3 hình người chiến binh. Đến mức Trình Lâm tác toàn lực khôi phục sức mạnh của chính mình. Máy bay chiến đấu tốc độ xa không phải phổ thông máy bay hành khách có thể so sánh với. Không biết qua bao lâu, Trình Lâm liền nghe đến phi công nói, sắp đến mục tiêu điểm. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong con người một vệt ánh sáng lóe qua, chợt mở ra, tinh thần xúc giác, xuyên qua máy bay mặt ngoài kim loại, hướng phía dưới thăm dò, từng bức hình ảnh cũng thuận theo ánh vào đầu óc. Hắn lựa chọn chính là thứ tư ti cục vị trí. Giờ khắc này, phía trước, trên mặt đất đã xuất hiện thành thị đường viền, đồng thời đang không ngừng phóng đại. Mượn năng lực cảm nhận, Trình Lâm nhìn thấy nghiễm nhiên đã bại liệt ngoài thành đường cái. Từng chiếc ô tô bại liệt ở phía trên, hoặc là lật nghiêng, hoặc là va chạm, còn đang thiêu đốt lửa, bốc lên khói đặc. Trên đường tung vết máu, có thể nhìn thấy một ít kẹt ở trên cửa sổ xe thi thể. Bọn họ quần áo khác nhau, tuổi tác khác nhau, duy nhất tương đồng điểm là tàn tạ, phảng phất bị gặm nhấm cùng cắn xé quá thi thể. Cùng với trên mặt tàn dư kia không gì sánh được kinh hoàng thần sắc. Hướng về phía trước nhìn, lại là hoàn toàn trắng bệch sắc khô lâu hải dương. Phần lớn quay chung quanh ở thành khu biên giới một cái tiểu khu. Chỉ ở trên đường cái, còn có một chút cá thể đang lảng vảng. Từ bầu trời nhìn xuống, chu vi quảng trường đã trống rỗng, không nhìn thấy bóng người. nhưng bị vây nhốt ở trung tâm tiểu khu cùng lên phụ thuộc phố kinh doanh, lại đã hoàn toàn luân hãm. Ở đó chút mấy chục tầng cao nhà lầu bên trong, có thể nhìn thấy có nhỏ bé bóng người ở phía trước cửa sổ di động. Dưới đáy giống như đại dương vong linh tác đang ra sức hướng cao ốc trên leo lên. Mà địa phương ti cục cùng với quân đội tác phân tán ở biên giới chính đang chém giết lẫn nhau, thương hỏa liên miên không ngừng, nhưng sắt thép viên đạn tiến vào cốt hài bên trong, tạo thành lực sát thương nhưng bất tận người ý. Trình Lâm ánh mắt hơi động, mở cửa máy, ta từ nơi này xuống. Trình Lâm híp mắt, nói rằng, phi công sửng sốt một chút, lại không có quá nhiều hỏi dò, chỉ là mở ra cửa máy. Chợt, liền nhìn thấy Trình Lâm cầm kiếm, thả người nhảy một cái, liền đã thoát ly máy bay, rơi vào biển mây, giữa không trung. Trình Lâm mở ra ngự kiếm thuật, nhưng chưa lập tức hướng thành khu vị trí xuất phát, mà là trực tiếp bay về phía vong linh biển biên giới. Một nơi chiến đấu kịch liệt vị trí, trên mặt đất, thứ tư ti cục một nhánh đội ngũ chính ra sức hướng về phía trước đẩy mạnh. Lại hiệu quả rất ít. Ngay vào lúc này, đột nhiên, có người chú ý tới giữa bầu trời nhanh chóng hạ xuống bóng người. Theo bản năng giơ lên linh năng súng ống, chợt, vậy chỉ nóng bỏng nòng súng liền bị một cái tự trong hư không sinh ra dây leo cuốn lên. Cẩn thận, trong tiếng ầm ầm, Trình Lâm ầm ầm rơi trên đất, mở ra bất phá kim thân, thân thể đem phiến đá mặt đất đập cho sụp đổ xuống. Tức khắc gợi ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhất ti viện trợ, Trình Lâm tự trong khói lửa đi ra. Trong tay đã là triển khai một tấm giấy chứng nhận, toàn tức nói ánh mắt bốn phía quét ngang. Người phụ trách ở nơi nào? Ta là, thấy rõ Trình Lâm chế phục trên người cùng với dung mạo. Chu vi này mấy chục tên địa phương tu sĩ đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp đó phân chấn, một tên thân hình cao lớn tu sĩ bận bịu chạy tới. Tốc độ nói nhanh chóng, ta là tứ ti hai tổ tổ trưởng. Trình chỉ huy, các người có thể coi là đến rồi, những người còn lại đây. Nói xong, hắn bốn phía nhìn lại, hình như tại tìm kiếm viện binh. Trình Lâm ánh mắt như điện, liền nói ngay, chờ chút liền đến, tình huống làm sao? Vị tổ trưởng kia sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy nói, chết rồi rất nhiều người. Chúng ta nhân thủ không đủ, căn bản không ngăn được. Không ngăn được, chúng nó quá nhiều, ta, được rồi, Trình Lâm đánh gãy hắn, âm thanh sơ xác tiêu điều, toàn bộ ở xung quanh sao, ta chỉ chính là những thứ đồ này, lớn, phần lớn đều ở đây, còn có một phần ở ngoài thành, bị tách ra rồi, số lượng không nhiều, có hai cái tiểu tổ ở bên kia, được rồi, hiện ở đây ta đến tiếp quản. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh. Trình Lâm cắn răng, tay phải giơ lên, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái sắc thái đen kịt cũ kỹ còi đồng. Này rõ ràng là ở Vô Tung Tiên Đảo bên trong thu được kiện pháp khí kia. Trước ở trên máy bay thời điểm, Trình Lâm mới nhớ tới đến vật phẩm, bởi vì quá lâu không có sử dụng, hắn hầu như quên sự tồn tại của nó. Nhớ tới vật này tựa hồ có thể trình độ nhất định điều khiển thi thể. Nhưng vậy chỉ đối với thuần túy, thi thể. Đối những này có tự chủ năng lực hoạt động ra hỏa có hữu hiệu hay không? Trình Lâm cũng không rõ ràng. Trong lòng bàn tay hơi dùng sức. Trình Lâm ở những tu sĩ này nghi hoặc trong ánh mắt đem nó đặt ở bên mép. Sau đó hít một hơi thật sâu. Mạnh mẽ thổi một hơi. Linh năng rót vào, một đạo gợn sóng vô hình lấy Trình Lâm làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Dường như bên trong hồ nước chấn động tới gợn sóng. Chợt, những kia đang điên cuồng tác ở quảng trường bên trong công kích đám vong linh thân thể cùng nhau. Một trận, tiếp đó quay đầu trở lại, nhìn về phía Trình Lâm vị trí. Trong con người màu đỏ tươi hỏa diễm nhảy lên. Này! Chúng nó nhào tới rồi. một tên mới vừa tốt nghiệp tu sĩ trẻ tuổi run giọng nói. Chỉ thấy, kia như núi như biển vong linh phảng phất bị vật gì đó hấp dẫn. Bắt đầu hướng bên này tụ lại, Trình Lâm thả xuống cái còi, những vong linh kia liền lần thứ hai đi vòng trở về. Hiển nhiên, nó xác thực vô pháp điều khiển những này có thể tự chủ hành động khô lâu. Nhưng lại đối với nó có một loại nào đó hấp dẫn năng lực. Này đã đủ rồi, Trình Lâm trong lòng nói nhỏ, chợt, đưa tay phải ra, về phía trước một điểm, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ hiện lên. Sao, ở xung quanh các tiểu cổ lật ánh mắt khiếp sợ bên trong. Từng đạo khoác đen kịt áo choàng bóng người tự trong đó bay lượn đi ra. Những này, nhân loại, vóc người có chút gầy gò. Lại động tác cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ là toàn thân đều bị đen kịt áo choàng bao phủ. Không thấy rõ chi tiết nhỏ, lại lộ ra lẫm liệt hơi thở. Cũng từ che đậy bộ mặt kỳ dị mặt nạ trung đầu bắn ra lẫm liệt mà ánh mắt cảnh giác. Trong chớp mắt, này hơn ngàn bóng người liền lấp kín không gian chung quanh. Cầm đầu, một cái cõng lấy một tấm đồng dạng dùng vải quấn quanh bọc cung tên bóng người cung kính mà nhìn về. Phía Trình Lâm, dùng có chút quái lạ khẩu âm nói. Gặp qua thần, Trình chỉ huy, Trình Lâm nhìn Harrow, cũng chính là lúc trước từng ở thục đô hình chiếu, cùng thập tam ti đối lập cái kia tinh linh tộc thống lĩnh. Lại quét mắt bên cạnh hắn mấy vị chiến đấu thần quan. Gật gật đầu, dùng tinh thần xúc giác cảm khái nói, quay lại thay ta biểu đạt cảm ơn. Hắn chỉ tự nhiên là tinh linh vương Logga. Đối phương cực kỳ dứt khoát liền phái tinh nhuệ nhất một cái vệ đội lại đây. Nếu không là hai giới cửa đối thông qua sinh vật sức mạnh có hạn chế, tinh linh vương thậm chí có ý tự mình lại đây. Đây là chúng ta vinh hạnh. Harrow dùng chỉ hiểu được vài câu tiếng Hoa nói. Mà cùng lúc đó, quang môn bên trong lần thứ hai có mới nhân loại đi ra. Bọn họ xem ra cùng tầm thường hạ quốc người không cũng không khác biệt gì. Mặc trên người một loại kỳ quái giáp nhẹ, chính là từ ốc thổ thế giới điều lại đây hình người chiến binh. Bởi vì cùng nhân loại bên ngoài hầu như không có phân biệt, sở dĩ không cần giống các tinh linh đồng dạng dùng áo bào che đậy. So sánh với đó, những chiến binh này số lượng liền càng nhiều rồi. Lít nha lít nhít, hầu như so với các tinh linh thêm ra gấp đôi. Ăn mặc Trình Lâm một bộ khác, tiểu cổ lật chế phục nữ hoa bình tĩnh mà từ trong linh giới đi ra. Sau đó quét mắt thế giới này, hơi nhíu nhíu mày, nàng ôm chặt trong lòng quả cầu thủy tinh, nhìn về phía Trình Lâm, nói, thời gian quá vội vàng rồi, chỉ có thể phái ra nhiều như vậy. Hơn nữa, chúng nó không thể kéo dài quá lâu. Lo lắng đến bên cạnh còn có người ở. Nữ hoa dùng từ đối lập mịt mờ. Trình Lâm tự nhiên rõ ràng, nàng chỉ chính là chiến binh bay liên tục vấn đề. Bất quá có thể ở thời gian ngắn như vậy làm ra hơn 2000 chiến binh, tuy rằng chỉ có cấp 3, cũng đủ để nhìn ra nữ hoa là đem ốc thổ nhà xưởng sức sản xuất đào móc đến cực hạn rồi. Nhìn thấy Trình Lâm không nói lời nào, nàng lại bổ túc một câu, bên kia vẫn còn tiếp tục sinh sản, khổ cực ngươi rồi. Trình Lâm tự đáy lòng nói rằng, lúc này, bên cạnh tứ ti tu sĩ đã hoàn toàn nhìn choáng váng. Bọn họ đại não gần như trống không, khó có thể tin nhìn này đột nhiên xuất hiện mấy ngàn người. Bọn họ rõ ràng nhận biết được, những người này đều không phải người bình thường. Trên người có không che giấu nổi linh năng gợn sóng. Này, lẽ nào chính là nhất ti phái tới viện quân? Đã vậy còn quá nhiều. Này so với nhất ti tổng số người đều nhiều hơn chứ. Hơn nữa này xuất hiện phương thức cũng không tránh khỏi. Trình chỉ huy, bọn họ, người tổ trưởng kia gập ghềnh trắc trở cuối cùng mở miệng. Trình Lâm liếc mắt nhìn hắn, khẽ cau mày. Giải thích nói, ẩn giấu sức mạnh, mấy chục tên bản địa tu sĩ sửng sốt một chút, chợt bỗng nhiên tỉnh ngộ, bọn họ đều là tu sĩ bình thường, trong đó không ít vẫn là mới vừa tốt nghiệp, chức quan cao nhất cũng bất quá là một cái tổ trưởng. Nơi nào hiểu rõ được nhất ti tình báo? Nghe Trình Lâm nói như vậy, bọn họ chớp mắt hiểu ra, cho rằng đây là quốc gia núp trong bóng tối dự trữ sức mạnh. Bây giờ tình huống khẩn cấp, mới bất đắc dĩ phái đi ra. Ta rõ ràng, cao đại tổ trưởng bừng tỉnh, chợt ánh mắt sáng lên, phảng phất nhìn thấy hy vọng. Chúng ta nên làm như thế nào? Ta chờ chút sẽ hấp dẫn những quái vật kia lại đây. Các ngươi dẫn người đi ra sau, triệu tập bản địa ti cục cùng với sức mạnh cảnh bị, toàn lực rời đi dân chúng, còn lại không cần phải để ý đến. Trình Lâm nói thật nhanh. Phải, mấy chục người cùng kêu lên đáp lời, chợt nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi. Chờ bọn hắn rời đi đầy đủ khoảng cách, Trình Lâm mới cùng nữ oa cùng Harrow liếc mắt nhìn nhau, một lần nữa đem còi đồng ngậm vào trong miệng, ra sức thổi bay. Bạch cốt hải dương tức khắc thay đổi phương hướng, hướng Trình Lâm vọt tới, mà chiến binh cùng tinh linh vệ đội tác ăn ý xây lên phòng tuyến. Harrow đem phía sau cự cung thánh khí cực quang kéo đầy. Tiếp đó, một đạo óng ánh như sao chổi vậy tiễn quang dựng lên. Giết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ